Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, Children of War, những đứa con của chiến tranh. Xa phía dưới, trên mặt đất, Sunny đang dần thua trong cuộc đấu tranh chống lại Anvil. Mũi kiếm đẫm máu đã dí vào cổ cậu, xuyên thủng da, máu từ từ chảy ngược lên lưỡi kiếm, cố gắng trở về nguồn. Tuy nhiên, bàn tay run rẩy của cậu đã quá nát để chứa nó. Tuy nhiên, cái nắm tay của cậu vẫn đang siết chặt, ngăn không cho thanh kiếm bị nguyền rủa di chuyển thêm. Trong khoảnh khắc đó, bị giày vò bởi sự tuyệt vọng và đau đớn, Sunny đột nhiên nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Will, ý chí, và cách King of Swords, vua kiếm, sử dụng nó. Hình dạng mơ hồ của con đường dẫn đến supremacy, tối thượng, những mảnh kiến thức rời rạc và những điều cậu đã quan sát được. Tất cả kết hợp lại với nhau, đâu vào đấy, và đột nhiên, tất cả đều có lý. Mắt cậu nheo lại, tất cả đều có lý, nhưng Sunny vẫn không biết mình phải làm gì. Thứ cậu có được không phải là một bản đồ, mà là tất cả các công cụ cần thiết mà cậu cần để vẽ bản đồ và sau đó vạch ra một con đường đến đích của mình trên đó. Giá như cậu có thời gian, nhưng không có thời gian, cậu sẽ bị giết trong vài giây nữa. Sunny nghiến răng, tuyệt vọng và không chịu bỏ cuộc. Không, không, không, và ngay lúc đó, một phép màu đã xảy ra. Xa phía trên, những đám mây của God Grave tách ra, và những tia sáng hủy diệt đổ xuống từ vực thẳm trắng của bầu trời rực lửa. Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ cõi bóng tối, chịu đựng chúng với sự thờ ơ lạnh lùng, vẫn tối tăm và không có ánh sáng như nó đã luôn như vậy. Nhưng Sunny và Anvil hiện đang không có sự bảo vệ của nó. Cảm nhận được những đám mây vỡ ra phía trên họ, King of Swords, vua kiếm, nhìn xuống Sunny với vẻ khinh miệt lạnh lùng và đẩy thanh kiếm của hắn ta về phía trước với một lực lượng độc tài. Ông ta hẳn đã hy vọng kết thúc công việc trước khi ánh sáng đến được với họ. Nhưng Sunny không chịu bị giết, thanh kiếm không di chuyển. Tuy nhiên, ánh sáng hủy diệt cũng không đến được với họ. Cao trên bầu trời, cơn bão kiếm xào xạc chuyển hướng, và cả hai người họ đột nhiên chìm trong xe đầu. Chuyển ánh nhìn lên, Sunny thấy những thanh kiếm bay tạo thành một lá chắn rộng lớn, không thể xuyên thủng phía trên họ. Những lưỡi kiếm yểm phép được ép chặt vào nhau, đến nỗi không còn khoảng trống nào giữa chúng, và do đó, không có ánh sáng nào đến được mặt đất bên dưới. Tất nhiên, bầu trời của God Grave không đủ tha thứ để bị chặn lại bởi một rào cản bằng thép. Dù có yểm phép hay không, đã có những hòn đảo ánh sáng đỏ giận dữ lan rộng trên bề mặt của lá chắn thiên đường. Những giọt sáng rơi xuống, và chẳng bao lâu, kim loại nóng chảy rơi xuống như mưa từ trên trời. Những thanh kiếm đang bị tiêu diệt, nhưng có quá nhiều trong số chúng đến nỗi hiện tại, rào cản vẫn giữ vững. Tuy nhiên, nó sẽ không kéo dài lâu. Sunny hạ thấp ánh nhìn và nhìn Anvil, cảm thấy lưỡi kiếm bị nguyền rủa cạo vào xương tay cậu và cắm sâu hơn vào cổ cậu. Cậu đang sốt sắng vẽ bản đồ, và rồi, cậu nhìn thấy nó, cuối cùng cậu cũng hiểu làm thế nào để đạt được supremacy. Tối thượng, sao sao sao xa phía trên, Nephis đang trôi dạt trong vực thẳm trắng kinh hoàng của bầu trời vô thần. Không có gió ở đây, không có hy vọng, và không có sự cứu rỗi, chỉ có sự im lặng và ánh sáng chói lòa vượt ra ngoài lửa, vượt ra ngoài ánh sáng, vượt ra ngoài sức nóng. Ánh sáng đó là hiện thân của sự hủy diệt, nó chính là sự hủy diệt, một lực lượng từ trước khi thời gian tồn tại có khả năng xóa sổ toàn bộ thế giới khỏi sự tồn tại, xóa sổ chính sự tồn tại. Nephis đang bốc cháy. Cơ thể cô được làm bằng lửa, nhưng ngay cả ngọn lửa đó cũng đang bị phá hủy. Linh hồn cô đang biến thành tro bụi, và tro tàn của linh hồn cô đang biến thành hư vô. Ở đó, Trong vực thẳm trắng tàn nhẫn đó, Nephis mất đi cơ thể, tâm trí, linh hồn của mình, bản thân cô bị tước bỏ trần trụi và được thanh tẩy khỏi mọi thứ. Cho đến khi không còn gì ngoài linh hồn trần trụi của cô. Linh hồn của cô cũng bắt đầu sụp đổ, nhưng cô vẫn còn ý chí. Ý chí của cô đã được sinh ra từ nỗi đau, từ ngọn lửa, từ niềm tin, từ khao khát, và vì vậy, cô bắt mình phải tồn tại. Cô bắt mình phải được tái sinh từ ngọn lửa, được ban phước bởi ngọn lửa. Cô thốt lên chu nêm của sự hủy diệt, bảo vệ mình khỏi bị phá hủy. Ngay cả khi Nephis bốc cháy, cô tự chữa lành và lại bốc cháy, duy trì trạng thái cân bằng mong manh. Không chết cũng không sống. Cô tiếp tục tồn tại hiện tại. Cô biết rằng mình sẽ không thể ngăn mình tan biến vào ánh sáng trắng bằng ý chí tuyệt đối của mình. Trong thời gian dài, dù sao thì ý chí của cô cũng không phải là vô tận. Nó không phải là tuyệt đối. Nhưng trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết đó, Nephis cuối cùng cũng nhìn thấy con đường dẫn đến Supremacy. Tối thượng, cô biết mình phải làm gì, và ý chí của mình phải trở thành gì. Mình phải sống sót, sao, mình phải chết đi. Đó là câu trả lời của cậu. Nó đơn giản đến mức Sunny đã không nhận ra nó trong một thời gian dài. Lưỡi kiếm của Anvo cắm sâu hơn vào cổ cậu. Kim loại nóng chảy rơi xuống như mưa từ trên trời. Và xa phía trên, rào cản của những thanh kiếm đang tan rã. Những tia sáng đã rơi xuống bề mặt của lớp xương cổ. Sunny phải chết, nhưng cậu không thể để mình bị giết. Có một mánh khóe cho tất cả, ít nhất là có một mánh khóe cho cậu. Cậu sẽ gian lận để đạt được Supremacy. Tối thượng, đó là hành động thách thức của cậu. Tuy nhiên, cái C hết thật tàn nhẫn và đáng sợ. Ngay cả đối với một người đờ, ả C hết nhiều lần như Sunny. Cậu đã lừa đôi cái C hết rất nhiều lần, luôn tìm cách để sống sót. Nhưng lần này thì khác, nó phải khác. Lần này, cậu phải chết một cách nghiêm túc. Không có sự lừa dối hay mánh khóe nào liên quan. Chỉ có sự thật, nó thật vô lý đến mức cậu muốn cười. Cậu sẽ cười, nếu không phải vì vài cm thép lạnh hiện đang xuyên qua cổ cậu. Tuy nhiên, Sunny mỉm cười một cách méo mó sau Weaver Mask. Mặt nạ Weaver, cậu mở miệng và hỏi bằng một giọng khan khan. Cố gắng để mình được nghe thấy. Này, King of Sword, vua kiếm, ông có muốn giết ta không? Anvo nhìn cậu một cách lạnh lùng. Ta muốn, ta sẽ làm. Dù sao thì Sunny cũng không thể nhịn được. Và thốt ra một tiếng cười nghẹn ngào. Nham hiểm, lưỡi kiếm bị nguyền rủa cắt vào người cậu. Và cậu nhăn mặt, một cơn giận dữ đen tối. Sát nhân dâng lên như một dàn thiêu trong tim cậu. Sunny nhổ nước bọt. Nghe này, đồ khốn, ông không thể giết ta. Ông không đủ tư cách để giết ta. Cậu tập trung những gì còn lại của sức mạnh ít ỏi của mình. Cố gắng đẩy thanh kiếm của Anvo ra sau vài cm trong một khoảnh khắc. Một người xứng đáng giết ta vẫn chưa được sinh ra trên thế giới này. Quỳ xuống, chảy máu, hoàn toàn suy sụp. Sunny nhìn lên Anvo và cười lớn. Và sẽ không bao giờ có. Ta là người thừa kế của Dead. Cái chết, đồ ngu. Ông thực sự nghĩ rằng ông có thể giết Dead sao? Thứ duy nhất có thể giết Dead là chính Dead. Khi ánh sáng rực rỡ chiếu sáng họ, buộc Anvo phải đóng băng. Sunny giơ Serpent lên bằng tay không của mình. Thanh Odachi đen gợn sóng, biến thành một con dao găm ma quái. Và ngay khi cánh tay của cậu bắt đầu tan thành tro bụi, Sunny cười tâu toét, quay lưỡi dao găm về phía mình và đâm nó vào tim mình. Hết chương.